Phù Thiên Ký, chương 221, hai hay mắn. Góc truyện audio.com. Tròn mắt, há hốc và bất động. Đó là trạng thái của Mộ Thiên Thù lúc này. Cánh tay kia của Vương Chi, nó cầm, mắt thấy bản thân đã đưa tận tay, dâng tận miệng rồi mà đối phương vẫn cứ đứng ngây ra đó. Chân mày Vương Chi không khỏi cau lại, có cần ta đem nó nhét vào áo ngươi hay không? Áo, lần này thì Mộ Thiên Thù đã phản ứng, đầu lắc mạnh, nàng nói, giọng hơi gấp, ca, không cần, dù đã có hồi đáp nhưng mặt Vương Chi cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Vẫn rất đáng sợ như cũ, theo cách nhìn nhận của Mộ Thiên Thù, cánh tay đang giơ ra kia nhích khẽ, từ trong miệng hắn, một tiếng vô nghĩa phát ra. Hừm, tuy rằng âm điệu khá là trừu tượng nhưng nhờ kết hợp với động tác của Vương Chi mà nó trở nên hết sức dễ hiểu. Và Mộ Thiên Thù, khỏi phải nói, nàng hiểu rõ hơn ai hết, đối tượng được hướng tới là nàng kia mà, thế là trước ánh mắt thúc giục của kẻ nào đó. Mộ Thiên Thù ngập ngừng đưa tay về trước, rất nhanh, một chiếc lọ nhỏ màu trắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Bích Hải Đan Sinh, đó là bốn chữ được ghi bên ngoài lọ. Mặc dù kiến thức cũng không nguyên bác gì mấy nhưng Mộ Thiên Thù vẫn có thể hiểu ý nghĩa của bốn chữ này. Bích Hải Đan Sinh, nó là thất phẩm linh đan hết sức chân quý chuyên dùng để tu bổ chân nguyên. Điều dưỡng Linh Châu A, hắn đây là muốn giúp ta sao? Mộ Thiên Thù thấy ngoài cái này ra thì chẳng còn khả năng nào khác nữa. Lúc nãy, sau khi dùng bí pháp để ẩn giấu khí tức và sự dao động của linh lực, chân nguyên của nàng đã bị tổn hao rất nhiều. Đến độ mà muốn khôi phục như cũ thì chỉ ít cũng mất hơn một năm trời tu bổ. Tất nhiên đó là xét trường hợp không có Bích Hải Đan Sinh và các loại đan dược tương tự. Bằng như bây giờ, khi mà Bích Hải Đan Sinh đã có trong tay khang phục bất quá một tháng là cùng lén nhìn qua Vương Chi hiện đang đứng trầm tư bên đống đá vỡ vụn gần đó. Trong lòng Mộ Thiên Thù không tự chủ mà thốt ra một câu. Đúng là tên điên, hành động của người điên vốn luôn là khó hiểu như vậy à, đêm đã xuống. Trăng cũng vừa ló dạng, giữa chốn rừng núi hoang vu. Trên một mỏm đá, có một đôi nam nữ đang đứng trò chuyện, là Vương Chi và Na Chát Sa Đài. Thần sắc chẳng lấy gì làm vui vẻ. Vương Chi nhìn chằm Na Chát, một chữ không nói, như không thể chịu thêm được nữa. Na Chát đành phải lên tiếng. Cốt đãi, chỉ là thu nhận thêm một thị nữ thôi mà. Ngươi có cần tỏ ra khó chịu như vậy không? A Di, nàng ta có tác dụng với ngươi. Nét mặt hơi đổi. Giọng Na Chát trở nên nghiêm túc hơn, nhất định là phải có tác dụng, ta không nghĩ một chân nhân sẽ vô cớ đi thu nhận người khác làm tùy tùng. Cũng đâu nhất thiết phải thế, chân nhân có rất nhiều loại, đợi một lúc vẫn chưa thấy Vương Chi ư hử gì, Na Chát có hơi bất đắc dĩ. Thú nhận, được rồi, tiểu tử ngươi thật không thú vị, ta thừa nhận là có mục đích. Dừng một chút, nàng tiếp tục, nói ngươi biết, lai lịch Mộ Thiên Thù kia cũng không phải đơn giản đâu. Hôm nay gặp được nàng ta là may mắn của ngươi đấy. May mắn, vừa nói, Na Chát vừa giơ lên hai ngón tay. Có hai may mắn, một, nàng ta mang huyết mạch của hoàng tộc Ngân Nguyệt Chi Chu, một chủng tộc hùng mạnh của ma giới chúng ta. Hai, nàng ta có một thể chất rất đặc biệt. Ném cho Vương Chi một cái nhìn ẩn ý, Na Chát cười mị mị. Giọng điệu cũng từ nghiêm túc mà biến thành trêu đùa, cực kỳ hữu ích đối với nam nhân. Trái với mong đợi của Na Chát Sa Đài, Vương Chi nghe xong nhưng chẳng có bao nhiêu phản ứng. Chỉ đơn giản hỏi, A Di ngươi làm sao dám khẳng định nàng ta là hoàng tộc Ngân Nguyệt Chi Chu? Chẳng phải ngươi nói nàng ta là từ trong kén chui ra? Từ nhỏ đến lớn đều ở tại Vân Lam Đại Lục, xưa nay vẫn lầm tưởng mình là yêu tộc, hoàn toàn không nhận thức được thân thế ma tộc của bản thân hay sao? Na Chát lắc đầu, giải thích, cốt đãi, ngươi có điều không biết, chủng tộc tại ma giới rất nhiều, thế nhưng chỉ có một số ít mới xuất hiện hoàng tộc thôi. Tiêu chuẩn để trở thành hoàng tộc là cực kỳ cao đấy. Tương tự như Kim Nguyệt Tu La chúng ta. Ngân Nguyệt Chi Chu cũng là một chủng tộc hùng mạnh và có hoàng tộc của mình. Lại nói, Giữa Kim Nguyệt Tu La chúng ta và Ngân Nguyệt Chi Chu quả thực có khá nhiều điểm tương đồng. Lúc ngươi giao đấu với Mộ Thiên Thù, hẳn là có nhìn thấy dấu trăng khuyết trên trán nàng chứ? Đó là dấu hiệu của kẻ mang huyết mạch hoàng tộc Ngân Nguyệt Chi Chu sao? Không phải hoàng tộc tuyệt không thể có. Được rồi, cứ cho Mộ Thiên Thù đúng thật là hoàng tộc Ngân Nguyệt Chi Chu đi. Như thế thì sao? Thu nhận nàng thì có gì gọi là may mắn? Nghe tới đây thì Na Chát không khỏi im lặng. Đối với đứa cháu này của mình, thỉnh thoảng nàng thấy có chút bất lực đấy. Cốt đãi, ta hỏi thật nhé, đầu người ấy nó hoạt động bình thường chứ? Hiện giờ thì rất bình thường. Bộ dáng thành thật, Vương Chi đáp, vài giây sau, hừm, khẽ hắng giọng, Na Chát kiên nhẫn mà rằng, ta nghĩ vừa rồi mình nói vẫn chưa được rõ ràng. Được rồi, để ta phân tích cụ thể cho ngươi thấy. Thế này, thật ra thì Ngân Nguyệt Chi Chu là bộ tộc rất mạnh. Một vài thần thông so với Kim Nguyệt Tu La chúng ta còn lợi hại hơn một chút. Đáng kể nhất là hoàng tộc của bọn họ. Từ xưa đến nay, chỉ cần không chết yểu thì trong vòng ngàn năm, bất kể huyết mạch có yếu tới mức nào thì đều sẽ bước vào linh anh cảnh. Thành tựu chân nhân, nói một cách dễ hiểu thì nếu bây giờ ngươi thu nhận Mộ Thiên Thù, như vậy cũng đồng nghĩa ngươi đã có được một vị chân nhân tương lai làm thuộc hạ rồi đấy. Nhưng đó vẫn chưa phải cái lợi duy nhất đâu, còn có rất nhiều lợi ích khác nữa. Để ta lấy thêm vài ví dụ, sau một hồi giảng dài, phân tích, mãi đến khi cảm thấy gần như đã chẳng còn gì để nói nữa. Lúc này Na Chát mới dừng lại, quay sang hỏi Vương Chi, thế nào, giờ thì thấy bản thân đã may mắn thế nào nếu như thu nhận Mộ Thiên Thù làm thị nữ rồi chứ? Trầm ngâm một lát, Vương Chi gật gù tán đồng, tại thế giới này, hoàng tộc Ngân Nguyệt Chi Chu kia quả thực là rất lợi hại. Đứng kế bên, Na Chát nghe hắn nói thế thì trong lòng không khỏi đắc ý thầm nghĩ. Ta còn tưởng tiểu tử ngươi không biết động tâm là gì. Môi nhếch khẽ, nàng đang định mở miệng thì Vương Chi đột nhiên cướp lời. Chân thành ngẩng lên nhìn nàng. Hắn bảo, Tứ A Di, để nàng ta làm thị nữ của ngươi đi. Vậy là những lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Na Chát nuốt trở vào. Với một cảm xúc khá tồi tệ, hệt như ăn phải một con ruồi. Nàng vừa mới nghe cái gì đây? Cốt đãi, ngươi vừa bảo là để Mộ Thiên Thù làm thị nữ của ta mà không phải làm thị nữ của ngươi. Cốt đãi, tương lai nàng ta sẽ trở thành chân nhân. Ta biết, thân phận nàng ta sẽ rất có lợi cho việc ngươi trở về gia tộc. Ta biết, như không muốn nghe Na Chát liệt kê thêm nữa. Vương Chi nói rõ, Tứ A Di, những gì ngươi nói ta đều hiểu rõ. Nhưng ta không cần thị nữ. Huống hồ, Mộ Thiên Thù theo ta hay theo ngươi chẳng phải đều giống nhau ư? Na Chát Sa Đài im lặng. Cũng chẳng rõ là đồng tình hay đang âm thầm phản đối. Chỉ thấy sau một lúc, nàng bỗng chợt hỏi, cốt đãi, lúc nãy ta nói gặp được Mộ Thiên Thù thì ngươi có hai may mắn. Tại sao ngươi không hỏi ta về thể chất đặc biệt của Mộ Thiên Thù cái may mắn thú hai kia? May mắn, thần thái lơ đễnh, Vương Chi hỏi lại, thể chất có lợi đối với nam nhân, hẳn là trong việc song tu đi. Cách chương.